Người bé, con ôm mẹ thật chặt, vùi vào lòng và thủ thỉ: con yêu mẹ nhất trên đời. Ngày bé, con vụng về mua chiếc cặp tóc và loay hoay bọc trong giờ thủ công thật đẹp để tặng mẹ với những lời chúc thật ngu ngây nhưng chân thành biết mấy. Ngày bé, con pha cho mẹ cốc nước chanh đá mát lạnh để mẹ uống sau những giờ làm việc mệt nhọc và vất vả. Ngày bé, con rơi nước mắt lo lắng khi mẹ ốm, con ôm cặp lồng chạy vội đi mua cháo tía tô. Chạy nhanh quá con vấp ngã, hai đầu gối chảy máu, nhưng con không thấy đau, chỉ muốn chạy thật nhanh mang cháo về cho mẹ ăn rồi uống thuốc. Trên đoạn đường về nhà, con cứ hình dung ra đủ thứ đáng sợ, nước mắt ướt nhòa khuôn mặt, con sợ mẹ rời xa con mãi mãi. Ngày bé, mỗi khi mẹ mệt, con liền đấm lưng xoa dầu cho mẹ, mẹ ôm con và nói: con yêu mẹ nhiều không? Ngày bé, mỗi khi thấy mẹ buồn, con liền kể tí tít cho mẹ nghe đủ thứ chuyện trong thế giới trẻ con của mình. Con sợ mẹ buồn, mẹ sẽ xa con. Ngày bé, con viết tập làm văn, lúc nào cũng về mẹ, khắp nơi trong cuộc sống của con, đầy áp hình bóng mẹ thân thương. Ngày bé, trong con, mẹ là tất cả. Giờ con trưởng thành, con không còn nói yêu mẹ, ôm mẹ thật chặt mỗi khi ngủ. Giờ con trưởng thành, mẹ ốm, con không còn chạy thật nhanh để mua bát cháo tí tô cho mẹ. Giờ con trưởng thành, mẹ mệt mỏi lo toan, con không đưa bàn tay dịu dàng xoa xoa lên trán mẹ, vuốt nhẹ những nếp nhăn in hẳn như cố để xóa đi. Giờ con trưởng thành, mẹ cô đơn, con đang ở bên ngoài vui vẻ nói cười cùng những người bạn. Giờ con trưởng thành, thế giới của con, mẹ đứng bên lề, mẹ đóng vai phụ. Suốt một đời, thầm lặng hy sinh, mẹ mong con trưởng thành con lớn. Nhưng trưởng thành rồi, con giúp được gì cho mẹ? Con cũng giống như lũ chim trời, đủ cánh thì bay đi. Hóa ra, trưởng thành lại là lúc yêu thương nghèo úa. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Lúc yêu thương hiểu úa qua giọng đọc An Nhiên, chuyện được phát trên Radio Plus.